Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chuyển phấn, kỳ thật khuê mật mình cũng nói không rõ nặng hơn nữa một lần nhìn phim là vì gây chuyện. Còn là bởi vì điện ảnh nhất lúc bắt đầu, nàng mục đích không thuần, cho nên cũng không có làm sao nghiêm túc, lúc này nhớ tới, liền có chút hối hận rồi, ta hiện tại lại ngẫm lại. Luôn cảm thấy phim trước một đoạn, Chu Di nói, chia tay, lúc, ta không chút chuyên chú, khuê mật lời này khiến Hà Từ cũng có chút ý động. Hai người ban đầu mục tiêu nhất trí, nàng ngay từ đầu tại phim mở màn lúc, cũng là xem thường, lúc này xem hết cả bộ phim, nhưng lại cảm thấy mình ngay từ đầu khinh suất thái độ đối với phim có chút không quá tôn trọng. Được, hai người cầm điện thoại di động ra. Chuẩn bị lại mua vé xem phim lúc, trên internet bán vé đã không có, khuê mật có chút dầu dĩ không vui, hai người vung lấy tay lề mà lề mề chậm chạp không chịu ra ngoài. Bạo mễ hoa cũng sớm đã lạnh mất, ngọt ngào phải có chút khó mở cửa vào, xem phim trước đó uống nhiều cà phê, dẫn đến lúc này căn bản ngủ không được, xem chiếu bóng xong mới phát hiện cái kia hai ly cà phê xem như uống chùa. Khuya khoát, cái này đều hơn 2 giờ. Những người này làm sao chả không ngủ. Hà Từ cũng cảm thấy có chút thất vọng. Bất quá nàng còn tốt một chút. Lấy áo khoác choàng bên trên. Sáng mai lại đặt trước vé là được rồi. Yêu mến, còn không có chiếu lên trước đó. Dự bán vé phòng liền rất tốt. Trở về, khuê mật nhẹ gật đầu. Do dự một chút, hỏi, người muốn viết bình luận phim sao? Muốn. Hà Từ không chút do dự gật đầu, đang nhìn bộ phim này trước đó, nàng đối với Giang Sắt có thành kiến, nhưng xem chiếu bóng xong về sau, lúc trước bởi vì Thôi Hưng mà phát lên đối với Giang Sắt cái kia một tia khúc mắc, cũng không thể ảnh hưởng nàng đối với cái này một bộ phim nhựa hào cả money. Hà Từ nói xong lời này, lại có chút lo lắng khuê mật, hỏi nàng, người đây, tại xem phim trước đó. Nàng bởi vì vào trước là chủ quan niệm, đã đem gây chuyện tư thái bày ra, yêu mến cái này bộ điện ảnh chân không sai. Thế nhưng là gì đi theo giải khuê mật tính cách, nàng lúc trước làm việc thái hướng động, lại hòa nhã mặt, bây giờ dưới tình huống như vậy, nàng rất có thể xuống đài không được. Hà Từ hỏi xong, khuê mật không nói gì, hai người riêng phần mình tách ra. Sau khi trở về Hà Từ rửa mặt xong chuẩn bị bật máy tính lên viết bình luận phim lúc. Nhớ tới đi quét một chút khuê mật xã giao tài khoản. Phát hiện nàng tài khoản hạ quả nhiên tụ tập số lớn không coi trọng Giang Sắt mới phim bạn trên mạng. Đều tại nhắn lại chờ lấy khuê mật đánh mặt. Theo yêu mến, chiếu lên. Xem phim nhân số dần dần tăng nhiều. Khuê mật cuối cùng không thể thành công, đánh mặt. Ngược lại phim danh tiếng đi lên về sau, không ít phim fan hâm mộ tại phát hiện khuê mật cái tin tức này. Chạy đến nàng xã giao tài khoản hạ nhắn lại, quan tâm địa cầu cùng hòa bình con thỏ, Giang Sắt nhan phấn ở đây, liên quan tới ta yêu ngươi cũng đã xem hết, hiện tại ngồi chờ xem hết lần đầu lễ pô chủ có lý có cứ đánh mặt. Nói lời này bạn trên mạng thậm chí cũng học khuê mật. Phát một chương vé xem phim ảnh chụp, cương thi đại chiến thực vật, xem hết yêu mến, người cũng là đang chờ, đánh mặt. Bất quá không phải đang chờ pô chủ đánh người khác mặt, mà là chờ lấy người khác đánh pô chủ mặt. Trong túi ếch xanh, pô chủ vào trước là chủ quan niệm quá nặng, lại đem lời nói được quá vẹn toàn. Bây giờ phim xem hết, phi thường thật đẹp, người ngoài hành tinh yêu địa cầu. Hơn 140 phút phim nhựa, xem hết còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Nếu như pô chủ không phải vô não đen, ta nghĩ không thông bộ phim này có cái gì tốt đáng giá đen địa phương. Ngược lại là khích lệ điểm tùy tiện liền có thể nói ra thật nhiều tới. Theo xã giao trang web bên trên chỉ trích khuê mật người càng ngày càng nhiều. Hà Từ còn có chút lo lắng sĩ diện khuê mật sẽ tâm tình phiền muộn. Đang chuẩn bị gọi điện thoại hẹn nàng sau khi tan việc đi ra ăn cơm. Nào biết gọi điện thoại trước đó, nàng lại soát khuê mật động thái lúc, lại phát hiện tin tức của nàng đổi mới. liên quan tới ta yêu ngươi, từ tối hôm qua lần đầu trận sau khi ra ngoài đến bây giờ làm dừng. Ta ngày hôm nay xin phép nghỉ không có đi làm, mà là đi trong rạp chiếu phim nhìn 3 lần. Mỗi một lần ta đều là ôm muốn tìm chỗ không đủ đi. Có thể mỗi một lần nhìn, loại kia suy nghĩ thì càng nhạt. Ta muốn vì ta lúc trước nhỏ hẹp ý nghĩ cùng khinh suất hạ kết luận mà xin lỗi. Chuyện cho tới bây giờ, ta đến thừa nhận, phim phi thường thật đẹp, không nhìn đáng tiếc, may mắn ta không có bởi vì thành kiến, mà bỏ qua nó, nếu không ta sẽ cảm thấy phi thường tiếc nuối. Nàng cũng không có tránh nặng tìm nhẹ, đối với mình lúc trước ngôn luận tránh, mà là hào phóng thừa nhận sai lầm, thậm chí nhận đồng, phim phi thường thật đẹp cái này nhìn qua điểm money hà từ khi nhìn đến đầu. Này tin tức lúc, cầm di động không khỏi bật cười lên, mà lúc này thời đại bình luận trang web dưới, không ít người nghi hoặc vì cái gì 2 lần nâng lên Giang Sắt. Cũng đối với Giang Sắt rất có hảo cảm Thư Bội Ân lần này cũng không có vì Giang Sắt viết bình luận. Phim, thậm chí có người nâng lên, tối hôm qua yêu mến, lần đầu lễ, Thư Bội Ân tiếp thiệp mời, nhưng cuối cùng cũng không có xuất hiện. Có ít người suy đoán đây có phải hay không là cho thấy Thư Bội Ân đối với yêu mến bộ phim này cũng không có như vậy thích. Cũng có một số người khác cho rằng Thư Bội Ân thái độ biểu lộ gần nhất thanh danh rất vang, yêu mến khả năng cũng không có trong tưởng tượng như vậy thật đẹp. Nhưng vô luận những người này như thế nào tranh chấp, đối với phòng bán vé lại không có ảnh hưởng chút nào. Phim từ cuối tháng 9 chiếu lên về sau, phòng bán vé liền một đường liên tục tăng lên, ngắn ngủi 1 tuần bên trong, đã đột phá 500 triệu đại quan. Con số này đối với tình yêu phim văn nghệ tới nói, đã coi như là một cái không tầm thường thành tích, cùng Triệu Nhượng bên trên một bộ phòng vé điện ảnh so sánh, cũng không kém là bao nhiêu. Các lớn nhà phê bình điện ảnh cùng truyền thông đối với bộ này phiến tương đương xem trọng. Lại cùng thứ 99 phong thư tình, bắt đầu tình thế tấn mãnh. Kế tục không đủ tình huống khách quan, yêu mến, cho đến trước mắt phòng bán vé vẫn đang kéo dài tăng trưởng bên trong. Hậu kình 10 phần, đã có người dự đoán, bộ phim này tại danh tiếng không sai, người xem phản ứng lại phổ biến hơi tốt tình huống dưới. Đến tiếp sau phòng bán vé đạt tới 1.5 tỷ hẳn là không thành vấn đề. Nếu không phải là bởi vì phiến tử hơn 140 phút thực sự quá dài, ảnh hưởng tới mỗi ngày xếp hàng phiến tình huống, cái này bộ phòng vé điện ảnh dự đoán chỉ sợ sẽ còn cao hơn một chút. Triệu Nhượng thành công tiền đi lúc trước bởi vì thứ 99 phong thư tình thất bại mà mang đến ảnh hưởng xấu. Liên tiếp mấy ngày, yêu mến tin tức tiếp tục ra hiện tại các đại V tập thể, lộ ra ánh sáng suất không ngừng, mà lúc này Giang Sắt cũng nhận được Thế Kỷ Ngân Hà bên trong cao tầng Là Áo gọi điện thoại tới. Là Áo ở trong điện thoại đã hỏi tới Giang Sắt trong công ty đem gần 3 năm tập không quen, lại đối nàng gần nhất cố gắng khẳng định một phen, còn nâng lên chủ tịch Là Ẩn đối nàng cũng 10 phần coi trọng. Ám chỉ Giang Sắt công ty kế tiếp vẫn có tài nguyên đang suy nghĩ nàng. Giang Sắt tiếp vào Là Áo cái này thông điện thoại cũng không ngẫu nhiên. Trên thực tế tại đoạn thời gian trước hướng Thu Tịch nâng lên Tụ Phong giải trí đằng sau lão bản Chu Thành Vũ cố ý đào nàng về sau, nàng liền đã đoán được có một ngày như vậy. Nàng cùng Thế Kỷ Ngân Hà lúc trước chỉ ký 3 năm hiệp ước. Bây giờ tính toán thời gian, 3 năm sắp hẹn đầy. Tại 3 năm này trong lúc đó, Thế Kỷ Ngân Hà đối nàng ở vào một cái quan sát kỳ. Cho Giang Sắt tài nguyên cũng không nhiều, đại ngôn chỉ có 2 cái, phim sản lượng càng là thấp đến đáng thương. Cái này cùng Hạ Siêu Quần cái này siêu cấp kim bài quản lý thanh danh của người cũng không phù hợp. Hạ Siêu Quần lúc trước mang Đào Sầm thời điểm, lúc đầu Đào Sầm lộ ra ánh sáng suất là rất cao. 1 năm phim ít nhất có 3 bộ trở lên chiếu lên. Đại ngôn, hoạt động không ngừng, cái này mới tạo thành Đào Sầm cấp tốc gặp may. So sánh với nhau, cùng là một cái người đại diện, Giang Sắt cùng Đào Sầm cùng so sánh, tài nguyên còn kém không chỉ một điểm nửa điểm money, trong đó cố nhiên là có Giang Sắt Mình Kiên. Chỉ không đồng ký tiếp hai bộ phim, cùng nàng việc học chưa xong quan hệ, nhưng cùng lúc hẳn là cùng đại diện công ty bên trong. Giang Sắt ban đầu ở ký hợp đồng lúc, chỉ ký 3 năm có quan hệ rất lớn. Thế Kỷ Ngân Hà đối với minh tinh hiệp ước niên hạn thấp nhất là 5 năm lên. Tại tài nguyên phân phối bên trên, cũng sẽ tận lực cân nhắc danh khí lớn, hiệp ước thời gian dài dưới cờ nghệ nhân. Lúc trước Giang Sắt mặc dù cùng là áo nói xong hiệp ước 3 năm ký, đẩy hẹn về sau sẽ yêu trước tiên nghĩ Thế Kỷ Ngân Hà. Nhưng chuyện tương lai mà là không nói chính xác, là ẩn sống đến thanh này số tuổi, qua sông đoạn cầu sự tình cũng không phải chưa từng thấy. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.